Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Qua hai hôm sau khi mọi chuyện đã bớt rối ren, thấy anh gọi điện thoại cho Hoài, nhưng mà con Hoài kiên định tự tin mỉm cười. Alo, anh là Thế Anh đây. Dạ vâng. Hoài à, anh muốn hỏi em một vấn đề. Ừ, anh cứ hỏi đi. Em có sợ phải công khai chuyện của chúng ta không? Đầu dây bên kia trầm mặc rất lâu mới chậm rãi chuyển đến thanh âm ôn hòa mà kiên định. Em không sợ. Anh biết rồi. Sau khi ba anh ổn định hơn, anh sẽ đưa em công khai với gia đình. Mấy hôm nay ba anh ốm, mọi chuyện chưa thể tiến hành ngay. Em cố chờ anh về vài ngày nữa nha. Còn Hoài cũng nở ra một nụ cười, nói nhẹ giọng nói. Thế anh à, chăm sóc cho bác trai thật tốt, không cần phải lo lắng cho em đâu. Vậy thì được rồi. Hoài à, anh yêu em. Em cũng vậy, tạm biệt. Cúp điện thoại, Thế Anh lặng lặng dương môi, hồn vẫn còn quanh quẩn quanh ba chữ con Hoài vừa nói, em cũng vậy. Trong bóng đêm mơ hồ, ngồi trên ghế chờ bệnh viện, Thế Anh bỗng nhiên ý thức được có chỗ nào không đúng. Sau câu nói cuối cùng của Hoài, tạm biệt, thực sự quá mức hờ hững, quá mức không bình thường. Đừng thường mỗi lùng kết thúc cuộc gọi, chỉ đơn giản là bye bye, em tắt máy đây, chưa bao giờ dùng qua từ tạm biệt. Anh bỗng nhiên ngồi bật dậy, một lần nữa gọi điện cho Hoài. Thế nhưng đầu dây bên kia không ngừng truyền đến thanh âm tít tít báo bận không ai nghe máy. Thế Anh gấp gáp chạy xe đến nhà Hoài. Ngay cả Đan Trang đang tiến về phía anh cũng không có thời gian để nghĩ đến. Cũng may Thế Anh có chìa khóa nhà nó, cho nên một mạch đi vào bên trong. Không khí không còn lưu lại một chút dấu vết nào của Hoài cả, người cũng không biết đã ở nơi đâu. Anh vội vã ra ngoài, lại một lần nữa nhìn thấy tờ giấy được đặt trên tủ giày. Lấy xuống là chữ viết của Hoài. Thế Anh, gửi anh. Em đi đây. Xin anh hãy an tâm. Em vẫn luôn mong có một ngày nào đó sẽ được đi thật xa. Có lẽ đây cũng là cơ hội cuối cùng. Còn nữa, em yêu anh. Thế Anh à, anh cầm bức thư vò nát trong tay lúc nào không hay. Người này cư nhiên lại định một mình rời đi ư? Anh bắt đầu lục lọi tất cả ngăn kéo đồ vật của Hoài trong tủ sách, máy tính, điện thoại bàn. Mãi đến khi nhận được giấy biên nhận vé máy bay là một chuyến bay đến Hàn Quốc, nhét vào túi áo, Thế Anh lại một lần cấp tốc chạy đến sân bay. Anh tuyệt đối sẽ không để Hoài cứ như vậy mà rời đi. Tại sân bay, Hoài kéo theo hành lý, xếp hàng chuẩn bị đi đăng ký. Nói thật ra thực sự buồn cười. Trải qua rất nhiều năm, thời điểm thu dọn di vật của cha mẹ cho vào tủ cất giữ, lúc ấy nó mới phát hiện, thì ra cha mẹ đã vì mình mà để lại một số tiền rất lớn, đủ để sinh sống và du lịch cả đời. Khẽ ngẩng đầu, chiếc máy bay to lớn ngoài cửa sổ nhanh chóng trượt trên đường ray, dùng tốc độ lớn nhất để bắt đầu cất cánh. Chọn vị trí rời đi là nơi nào, nó cũng đã xác định vô cùng rõ ràng. Quyết định này liên quan đến Thế Anh. Nó chỉ có một mình, nó không sợ miệng đời cũng không sợ bất cứ điều gì. Nhưng mà Thế anh còn có gia đình, còn có sự nghiệp. Nó thật sự không thể hủy hoại tương lai của Thế Anh được. Thế Anh dừng xe, vọt vào sân bay. Anh lấy ra tờ danh sách trong túi, dựa theo số liệu chuyến bay rồi bắt đầu tìm kiếm. Đã là đêm muộn, trong phi trường không đông lắm. Thời điểm Thế Anh tìm được Hoài, nó đã đi theo lịch trình để nhân viên vào để kiểm tra. Đã không còn kịp nữa rồi. Anh nhìn theo hướng Hoài rồi hô lớn. Hoài, em đứng lại cho tôi. Hoài nghe thấy tiếng bước chân vô cùng kinh ngạc quay đầu lại. Thế Anh từ trong đám người chen lấn xô đẩy vọt tới trước mặt Hoài, không một lời nói kéo xuống hành lý của nó, cầm lấy tay nó dứt khoát rời đi. Khí lực vô cùng lớn khiến cho con Hoài có một chút đau. Thế anh định làm gì? Lời nói còn chưa kịp hết, Thế Anh đã điên cuồng hôn lên đôi môi của nó. Tất cả lời nói đều bị ngăn chặn trong chớp mắt. Anh điên cuồng hôn môi nó, mang theo hơi thở xâm chiếm nồng nặc. Tình cảm sâu đậm của anh đối với nó, sự lo lắng của anh mạnh mẽ lan truyền đến trái tim của Hoài, tất cả như thấm vào tim nó. Hai trái tim gắn chặt vào nhau, đồng thời từng nhịp đập cũng trở nên gấp gáp. Toàn bộ thế giới dường như yên tĩnh lại. Giữa không gian nhỏ bé chật hẹp, chỉ còn lại hai người bọn họ cũng chỉ còn dư lại lẫn nhau. Chẳng biết từ lúc nào, Hoài đã buông hành lý trong tay, chậm rãi ôm lấy Thế Anh. Dần dần bình tĩnh lại, hai cánh môi khẽ tách ra trong giây lát. Thế Anh vẫn ôm chặt lấy nó nói. Em chẳng lẽ cứ như vậy mà rời đi? Em vẫn luôn phụ anh, Tại sao lại không tin anh? Vì em mà thay đổi thế giới chứ. Anh buông em ra đã. Không. Anh sợ rằng em lại một lần nữa rời xa anh mất. Máy bay đã đi rồi. Em chẳng lẽ còn có thể rời đi sao? Anh trước hết buông em ra. Dù sao đây cũng là sân bay, là nơi công cộng đấy. Vậy thì về nhà rồi nói chuyện. Hải không đáp lại. Nó lưỡng lự đứng đấy. Về đi. Đừng bỏ rơi anh. Cho anh có một cơ hội để anh chứng minh. Anh có thể gánh vác được. Anh có thể đem cho em hạnh phúc. Anh không thể dẫm lên vết xe đổ của Tinh Tuyết và Đăng Khôi được. Anh yêu em. Anh yêu em cho nên muốn cùng em chịu trách nhiệm. Chúng ta không sai. Em cũng không sai. Em có hiểu không? Anh yêu em. Cả đời này cũng chỉ có một mình em thôi. Không chờ anh nói xong, Hoài đột nhiên rút tay ra ôm chầm lấy anh. Em muốn tin tưởng anh. Em thật sự tin tưởng ở anh mà. Hải im lặng đi theo phía sau thấy anh ra ngoài ô tô để trở về. Nó tựa đầu vào kính, cảm thấy trong bàn tay trống rỗng. Sau đó trong lòng cũng trống rỗng. Cuối cùng đầu óc cũng trống rỗng. Sau đó mí trên mí dưới liền không bắt đầu nhịn mà đánh nhau. Ý thức của nó dần dần mơ hồ. Cuối cùng mang máng thấy mình về đến nhà, xong lại không cảm giác được chân mình đang bước đi. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng ban mai luồn qua kẽ mắt gọi hồn nó tỉnh táo lại. Thế anh còn nằm bên cạnh, nó cũng nằm nằm trên giường của nó. Thì ra còn chưa đi. Cứ như thế bị thế anh đơn giản lừa gạt trở về. Rốt cuộc là do quyết tâm của chính nó không quá kiên định, hay là ngay từ đầu tâm lý đã không kiên định như nó vẫn nghĩ. Dừng tay che trước trán, khuôn mặt của Hoài chìm trong bóng tối. Ngoại trừ ba mẹ đã khuất, Tình Tuyết ra, lần đầu tiên có một người kiên trì nhẫn nhịn đối xử tốt với nó như thế. Lần đầu tiên có một người đem đến cho nó rất nhiều an ủi và bình an. Lần đầu tiên nó cả đời này có thể gặp được bao nhiêu thế anh. Ngoại trừ anh, nó còn có lòng tin đi tiếp nhận người khác hay sao? Đã hưởng thụ qua cảm giác được người khác nâng niu chăm sóc bảo vệ trong lòng, bây giờ trở lại cuộc sống của một người thì có phải là quá đau đớn hay không? Ngay trong khoảnh khắc quyết định rời đi kia, nó vẫn vô cùng do dự. Thậm chí giây phút nhìn thấy thế anh chật vật tìm nó ở phi trường, trong lòng nó cũng đã từng hèn mọn âm thầm mừng rỡ. Nhưng mà bây giờ tỉnh táo trở lại, nó bắt đầu suy nghĩ rằng buộc thế anh như thế rốt cuộc là đúng hay sai. Thế anh nhất quyết ly hôn trong sự phản đối dữ dội của mọi người trong gia đình. Những người khác đối với anh mà nói đều không quan trọng. Anh cảm thấy Hoài xứng đáng với tình cảm của anh, cũng cảm thấy mình và em ấy yêu nhau không có bất cứ cái gì gọi là không thể tha thứ. Nửa cuộc đời đã sống vì gia đình, vì cái gọi là sản nghiệp. Bây giờ nếu như mất tất cả, cũng lắm là tay trắng làm lại từ đầu. Anh có thể gánh chịu tất cả, cũng có thể bảo vệ tốt cho Hoài. Đàn Trang là mẫu người có lòng tự trọng và kiêu ngạo, cho nên anh tin cô sẽ không làm những việc quá tầm thường, như là nháo hay thắt cổ như người ta. Thời gian vài tháng trôi qua rồi cũng sẽ nguôi ngoai. Hoài mấy ngày nay cùng thấy anh trong men say hạnh phúc. Thế anh vì muốn chuẩn bị tốt cho chuyện ly khai khỏi gia đình, nên đã một mực bắt Hoài phải chuyển nhà đến ở với anh. Thực ra ý tứ của nó không muốn chuyển nhà. Ngôi nhà kia dù sao cũng là nơi nó đã sống bao nhiêu năm. Nhưng hiện tại Thế anh rất bá đạo. Nó căn bản đều không thể ngăn cản không được. Cho nên nó không thể làm gì khác, phải thỏa hiệp với anh. Nơi này khá tốt. Về sau mỗi ngày chỉ cần mất không tới 10 phút đã có thể đi tới lớp học, bỏ đi được nỗi khổ phải chen chúc trên xe buýt rồi. Thế anh nói trắng tay rồi. Nhưng cảnh tượng ở của hai người xa hoa hơn tưởng tượng của Hoài. Tiến vào bên trong ngôi nhà, nó quả thực không thể tin được đây là nơi nó sống. Cây xanh, cỏ xanh, suối phun, hòn non bộ khắp nơi đều lộ ra vẻ yêu nhã và điềm tĩnh. Nhất là con đường nhỏ đá cuội phủ kín đi thông tới khu nhà ngủ kia, càng khiến cho người ta đối với cuộc sống càng hưng phấn tưng bừng. Tình Tuyết có thai nhưng lén giấu tất cả mọi người. Người duy nhất biết được tin này là Khắc Nam, nhưng cô nhất quyết bắt cậu phải giữ bí mật. Hai người cứ như vậy mà chia tay trong hòa bình. Cả hai quay trở lại về làm bạn của nhau. Tình Tuyết nghĩ tốt nghiệp cấp 3 xong sẽ tính đến chuyện nói với gia đình. Khi đó gạo đã nấu thành cơm, cái thai cũng đã lớn. Hơn nữa trước đây họ hình như chưa từng quan tâm tới cuộc sống của cô thì phải. Hoài chuyển nhà, dĩ nhiên sẽ có chút khoe khoang với Tinh Tuyết về nơi ở của mình. Một mực bắt Tinh Tuyết tan học phải cùng nó về nhà ăn bữa cơm. Tinh Tuyết ngại thấy anh, nhưng lại cũng không muốn bỏ qua nơi ở của con bạn thân. Sau này nếu có một ngày nó rời khỏi Hà Nội thì cũng phải thật yên tâm. Chẳng ngờ khi đến nơi, đã bắt gặp Đăng Khôi và Thế Anh đang ngồi trên bàn. Trước bàn trà giữa hai người đặt một ấm trà cùng với một bàn cờ tướng. Rất rõ ràng hai người đang chơi cờ. Hơn nữa, xem ra hẳn là đã chơi được một lúc. Tình Tuyết như thế nào cũng không ngờ được, lại gặp Đăng Khôi ở nhà con Hoài. Rốt cuộc đã sững sờ tại chỗ một lúc rất lâu. Có điều ngẫm lại cũng hợp tình, hợp lý. Đăng Khôi là bạn thân của Thế Anh. Anh ấy ở nơi này không tính là chuyện gì đáng ngạc nhiên cả. Hoài dẫn cô vào bếp cùng làm bữa trưa. Đăng Khôi và Thế Anh cũng theo chân vào bếp. Hoài nói gì Tình Tuyết nghe không rõ, chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên. Cô cảm thấy Đăng Khôi nhất định đang nhìn cô. Cô không có cách nào tưởng tượng ra ánh mắt của anh. Trong ngực càng ngày càng phiền muộn, vì thế đành phải tiếp tục cúi mặt xuống để nhặt rau. Quả thực giống như đang mộng du vậy. Thăm nơi ở của con Hoài là trong lộ trình. Gặp phải Đăng Khôi là chuyện ngoài kế hoạch. Có điều nó cũng không ngạc nhiên. Mấy tháng này bởi vì hiểu lầm, có lẽ cũng là bởi vì bị thương, đến tự tôn, nó cũng không tận lực nghe ngóng tin tức của Đăng Khôi nữa. Nhưng con Hoài vẫn cứ vô tình mà hướng đến nó tiết lộ thông tin. Nấu cơm xong, bốn người tề tụ, chỉ có con Hoài là ăn một bát. Tình Tuyết so với Đăng Khôi còn muốn thâm trầm hơn. Thế nên hoàn toàn là bữa cơm chỉ có con Hoài nói, thì thoảng còn nghe được vài tiếng ậm ừ đáp lại của Thế Anh. Nó hì hì kể vài chuyện vui, cũng tự mình cười ha ha. Thế Anh nhìn nụ cười trên môi nó thì cũng khẽ cười theo. Hai người kia thì về mặt hờ hững. Cả bàn cơm chỉ có con Hoài tự vui tự cười cùng tiếng bát đũa va vào nhau. Nhưng nó cười một mình, Hoài thì cũng dần cứng người, nhìn mọi người biểu tình khác nhau. Nó chỉ biết cười gượng, cuối cùng xấu hổ cúi đầu xuống ăn cơm. Trong lòng yên lặng, mắng ba người kia ngu ngốc không hiểu phong tình. Nhưng mà nó không nói, cả bàn cơm triệt để im lặng. Mọi người lại vẫn thản nhiên ăn. Chỉ vì nó, vì an tĩnh quá mức mà không được tự nhiên. Nó không còn cách nào khác là khơi chuyện, một vòng tuần hoàn được lặp lại. Ngay lúc nó còn đang hậm hực, thì chuông nhạc Thế Anh đột nhiên vang lên. Bốn người đều mang theo vẻ mặt khó hiểu. Thế Anh thấp giọng gọi Hoài. Hôm nay em có hẹn bạn nữa sao? Hoài lắc đầu. Thế Anh kỳ quá, ra ngoài mở cửa. Nhìn qua mắt mèo một lúc thì mới chợt ngây người. Đứng ở ngoài cửa không phải là mẹ anh thì là ai? Anh lúng túng mở cửa. Mẹ. Mẹ anh không nói gì bước vào bên trong. Đăng Khôi hơi áy náy nói. Gì? Hoài và Tinh Tuyết cũng chậm rãi đứng dậy đồng loạt kêu. Bác gái. Mẹ thấy anh. Ánh mắt lướt qua bốn người đang đứng một vòng lại thêm một vòng. Đăng Khôi thầm thở dài bình tĩnh bước lên phía trước. Gì à? Ngón tay mẹ thấy anh run rẩy chỉ vào mấy người đàn ông trẻ tuổi đứng trước mặt. Mấy người quen nhau sao? Còn bé kia cũng là bồ của con. Hai đứa các người. Thế Anh nhìn khẩn trương động tác của bà, hai tay trong túi ra sức nắm chặt, không biết nên chuẩn bị hay là tùy cơ ứng phó. Mẹ Anh nhìn bốn người biểu tình khác nhau, lại đều im lặng không trả lời câu hỏi của bà. Gương mặt dần dần trở nên lạnh lùng, chỉ vào con mình cằn từng chữ nói. Hai đứa nói xem, đây là chuyện gì? Hai đứa đều có vợ rồi đấy. Bốn người trẻ tuổi và một người phụ nữ trung niên tạo thành một cục diện buồn cười mà bế tắc. Người phụ nữ run rẩy liên tục đặt câu hỏi, mà mấy người trẻ tuổi đều im lặng cúi đầu. Thủy chung không chịu đáp lại lời bà chất vấn. Cuối cùng, vẫn là Hoài phá vỡ cục diện này. Nó dùng giọng điệu nhàn nhạt và một chút giễu cợt nói. Bác à, Tình Tuyết nó không đáng bị bác gọi là con này con kia. Nó cũng không làm gì sai cả. Nếu có sai phải là Đăng Khôi. Hơn nữa chuyện đó là chuyện của họ. Hôm nay chỉ là tình cờ đến đây ăn một bữa cơm rồi gặp nhau thôi. Còn con, lúc chị Đan Trang đến tìm con, thực ra bác mới là người biết mọi chuyện. Đứa trẻ mất một phần nào đó cũng là do bác. Tại sao hôm nay lại có thể đứng đây thản nhiên mà trách móc người khác? Cháu biết, nhưng chưa từng nói ra, vì bác là mẹ của anh ấy. Cháu vẫn luôn luôn không muốn nói ra. Mẹ thấy anh mở mắt to nhìn. Mỗi một câu nói của Hoài nói, bà lại run rẩy thêm một chút, tự như có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Thế anh lắc đầu, ánh mắt buồn bã nói. Thế ra mẹ vẫn luôn tổn thương em ấy, giống như cái cách mà mẹ vẫn làm. Con vẫn sẽ không vì điều gì mà rời xa em ấy cả. Đăng Thôi khẽ kéo tay bà rồi cất tiếng. Dì à, dì ngồi xuống ghế có gì từ từ nói. Người đàn bà trung niên giật mạnh tay lại, bất ngờ đưa phía Hoài một cái tát. Rành con, mày định hủy hoại cả một gia đình sao? Tao không cho phép. Mày và Thế Anh nếu cứ ở bên nhau, tao sẽ chết cho chúng mày tại nguyện. Nếu như hôm nay Thế Anh chọn cô, coi như nó vĩnh viễn mất đi người mẹ này. Tình Tuyết thấy Hoài bị đánh, cô dùng ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết người hung hăng trừng mắt với bà ta. Thế Anh lúc đó cũng nhào tới, chân tay luống cuống ôm mặt Hoài, run run giọng hỏi. Em không sao chứ? Còn Hoài lắc đầu. Mẹ anh lúc này rút ra trong túi một con dao hoa quả sắc lẹm, bà nói. Bây giờ thì con chọn nó đi. Chọn hay là chọn Đan Trang và cái gia đình này? Nói đi. Mấy người lúc này mặt cắt không còn giọt máu, nhanh chóng nghĩ cách đặt lại con dao trong tay bà. Nhưng lúc này, bà lại giơ con dao ra trước cổ Thị Uy, không ai dám tiến lên một bước. Mẹ à, từ trước tới nay con luôn tôn kính mẹ. Cho dù mẹ có làm sai điều gì, con cũng chưa từng oán hận. Ngay cả chuyện mẹ tự vẫn để ép duyên con cũng làm theo mẹ để cưới Đan Trang. Cô ta không đoan chính, mẹ có phải cũng biết, nhưng mà vẫn nhắm mắt nằm ngơ. Cô ta ép con đi đến mệt nhoài, mẹ cũng biết. Cha cô ta mỉa mai con bám váy họ, mẹ cũng biết có đúng hay không. Con là người đàn ông, con phải giữ một chút tôn trọng cho con, coi như là con cầu xin mẹ đấy. Mẹ anh nghe anh nói như vậy thì sững sờ. Thế anh nói tiếp. Con không ngờ mẹ lại ích kỷ đến mức dùng tính mạng để uy hiếp con mất đi hạnh phúc. Hiện tại con có thể đáp ứng mẹ chia tay em ấy, nhưng con sẽ không hạnh phúc cả một đời. Như vậy mẹ sẽ hài lòng chứ? Mẹ, con không muốn lừa dối mẹ. Cho dù bây giờ trong tay mẹ là dao đi chăng nữa, con cũng không muốn cùng cô ấy chia tay. Nhưng nếu mẹ muốn chết, chính con cũng không có mặt mũi nào tiếp tục sống nữa. Nếu mẹ đã nghĩ không nuôi con được trong 20 năm nay, vậy con cũng không muốn sống trên đời này nữa. Vậy thì chúng ta cùng chết đi, coi như con cũng đền ơn mẹ. Những người khác đều bị lời này của anh làm cho khiếp sợ, không biết nói gì thêm, đành nín thở chờ đợi mẹ anh trả lời. Hải ngơ ngác nhìn sườn mặt của Thế Anh, đột nhiên thấu cái gì gọi là vạn phần kiên định. Từ trước tới giờ nó luôn nghĩ cùng anh ở một chỗ là nó cần hy sinh càng nhiều, nỗ lực lại càng nhiều hơn. Nhưng mà giờ phút này nó rốt cuộc minh bạch. Thật ra cố gắng hết sức, nhưng chỉ cần trao đi 3 phần, mà Thế Anh chỉ có 2 phần, nhưng lại không do dự trao đi cả 2. Mẹ anh không tiến thêm một bước nào nữa, nhưng con dao trong tay vẫn không chịu buông ra, cứ như vậy mà giằng co. Hoài thở dài, cảm chịu số phận mà bước ra trước. Nó nắm tay Thế Anh cùng quỳ xuống, nhẹ giọng nói. Mẹ à, cho chúng con một cơ hội đi. Bà ngây người. So với mẹ mình, Thế Anh cũng kinh ngạc không kém, lại dùng sức nắm chặt tay Hoài. Mẹ à, cho con có một con đường sống, đúng với con người con đi. Đàn Tràn đã đồng ý ly hôn rồi, mẹ còn lý do gì để mà cố chấp nữa? Mấy giây sau mẹ anh rốt cuộc cũng buông dao xuống. Bà không nói gì lặng lặng ra về. Nhưng Thế Anh biết, tâm của bà đã có sự thay đổi mãnh liệt. Tình Tuyết cùng Hoài dọn dẹp bàn ăn, chung quy lại không ai muốn ăn nữa. Thế Anh cùng với Đăng Khôi ra bên ngoài hút thuốc. Đăng Khôi nói. Ly Khải như thế thật sự không sợ sao? Thế Anh giọng nói có một chút khàn khàn. Mày nghĩ tao không sợ cơ? Tao sợ chứ, đương nhiên là sợ. Tao sợ Hoài sẽ bị liên lụy, sẽ bị tổn thương. Thời khắc quyết định chuyện tao, như trút được gánh nặng. Đúng, tao vẫn luôn hết mực lo lắng. Lo lắng duy nhất chính là không thể bảo vệ được tình cảm của chính mình. Lo lắng không thể cho em ấy được những điều tốt đẹp nhất. Lo lắng không thể khiến em ấy hoàn toàn an toàn. Còn chuyện của mày thì sao? Đăng Khôi khẽ cất tiếng cười khổ. Người như tao, mày chính là thiếu đi cảm giác an toàn. Tình Tuyết và tao thì lại cố chấp và sĩ diện như nhau. Mấy chuyện mặt dày quấn quýt đều không thể làm được. Không muốn sống là chính mình hay sao? Đăng Khôi quay đầu nhìn thoáng qua, lại nhìn thấy Tình Tuyết cũng đang hướng về phía này. Giật mình thu hồi tầm mắt lại. Trên người tao vẫn còn một thứ chấp nhất nhiều thứ, không thể dễ dàng buông bỏ được. Thật ra đến bây giờ, trong lòng hai người còn đều gánh vác quá nhiều. Không phải là không còn yêu, mà chỉ là không thể ở bên nhau. Đăng Khôi à, tao muốn nói với mày một câu như thế này. Lúc mày đung đưa trái phải, không kiên định, đối phương cũng sẽ cảm thấy sợ, sẽ vì bản thân mà tìm một đường lui. Cuối cùng mọi người nghĩ cách xa nhau cũng không có gì là to tát cả, như vậy liền chia tay. Nhưng nếu như mày cảm thấy đối phương có bao nhiêu kiên định, mày sẽ như tiếp thêm được một chút sức mạnh lòng tin, có phải như vậy không? Chuyện của con Hoài, coi như đã giải quyết xong. Thế Hành cũng đã ly hôn với Đan Trang. Còn Hoài tiếp tục những ngày tháng học hành để thi tốt nghiệp cấp 3. Nó còn mơ lên đại học, hay chỉ ít cũng phải cao đẳng, để sau này còn có thể giúp đỡ Thế Anh quản lý công việc. Đôi lúc rảnh rỗi, nó cũng đến nhà Thế Anh cùng mẹ anh tập tành bếp núc. Tình Tuyết cười buồn, cuối cùng lại chỉ có một mình cô. Cử nhiên vẫn giấu mọi người về chuyện mình mang thai. Cô định sau khi thi tốt nghiệp xong, sẽ xin ba mẹ cho đi du học, sau đó lén sinh ra đứa bé. Chỉ có điều cái thai ngày một lớn, cô biết rốt cuộc bản thân sẽ không giấu được lâu hơn. Nhất là thời gian này, Đăng Khôi rất hay mượn cớ tìm đến cô. Tình Tuyết vì trốn y, điện thoại đổi thành hiển thị người gọi đến, cửa lớn cũng đổi thành máy mắt mèo. Mấy lần Đăng Khôi đến tìm cô đều không có nhà. Đồ ngốc cũng có thể nhận ra cô đang cố ý. Có một lần Đăng Khôi ở trước cửa nhà Tình Tuyết mắng mấy câu, nội dung như đồ thần kinh. Anh biết em ở nhà, anh chỉ muốn tìm em nói chuyện. Cô ở trong nhà lắng nghe, một bên không tiếng động cười khổ. Biết rằng bản thân như vậy rất vô dụng, nhưng không còn cách nào khác cả. Cô thật sự rất sợ bộ dáng vô tội này của anh ta. Nếu vừa mở cửa ra, Đăng Khôi lời ngon tiếng ngọt, dỗ cô một hai câu, cô còn không như phải là ăn phải thuốc lứ ư. Từng tiếp xúc thân thể, lại muốn hai người bình an vô sự thật sự rất khó. Không riêng gì y, ngay cả bản thân cô cũng không nắm được điều gì. Gặp lại vẫn là bạn tốt có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là nơi gặp lại không có giường hoặc sofa gì đó. Nhất là đêm qua lại là một đêm quyết định sự thay đổi lớn của cuộc đời cô. Thế Anh gọi điện thoại, năn nỉ bằng được Tình Tuyết đến ba. Lúc này, đây là đêm khuya, Đăng Khôi say mềm nằm ở phòng riêng của quán ba. Mới đến cửa trước, một người phụ nữ quần áo hở hang, tóc đỏ môi hồng mới từ trong phòng đi ra. Gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, ý vị thâm trường nhìn Tình Tuyết liếc mắt một cái, rồi mới xoay mông rời đi. Mím mím môi, Tình Tuyết không làm gì khác đẩy cửa đi vào. Rượu đỏ rơi tán lặn trên mặt đất, số lượng chủng loại so với tất cả rượu cả đời cô gặp qua còn nhiều hơn. Cho dù đã sớm biết tiểu lượng của Đăng Khôi rất tốt, nhưng không thể ngờ tiểu lượng của anh có thể khoa trương đến mức độ như thế này. Tiện tay đem vỏ rượu thu dọn lại, mở không gian để có thể bước vào. Đăng Khôi nằm trên ghế sa phông. Trên áo sơ mi trắng tràn đầy những dấu vết bị nhỏ nát, nút áo bị xé bỏ. Trong tay còn cầm một chai rượu, ánh mắt mơ hồ, tóc tai ngổn ngang, cả người hiện ra dáng vẻ vô cùng phóng đãng. Cô tiến vào, anh cũng không có bất cứ phản ứng nào cả. Thế Anh đứng bên cạnh nhìn thấy Tình Tuyết, đôi mắt tưởng như lóe sáng, nhưng rất nhanh liền ảm đạm đi. Tình Tuyết đóng cửa lại hỏi Thế Anh. Sao anh không mang ấy về nhà? Thế Anh gãi đầu. Cậu ta nhất định không chịu đi. Hơi do dự một chút, Tình Tuyết lại hỏi. Vậy chị Thu Yên đâu? Không ngờ Thế Anh lại hỏi ngược lại. Thu Yên thì liên quan gì? Cô ấy không quản được thằng Danh này. Tuy rằng rất không thoải mái, nhưng Tình Tuyết vẫn cố gắng duy trì ngữ khí bình tĩnh nói. Chị ấy là vợ anh ấy, tại sao lại không quản được anh ấy? Em mới vừa mới nhìn thấy một người phụ nữ bước ra, anh ấy làm như vậy là không đúng. Em không biết gì sao? Biết cái gì? Bọn họ kết hôn sớm đã không hạnh phúc. Thời gian này Đăng Khôi đã xa đọa không ít. Anh đã lôi nó ở quán bar ra không biết bao nhiêu lần rồi. Buổi tối không tỉnh táo như vậy, mà ban ngày tỉnh táo lại càng lý trí hơn. Nói câu gì cũng khiến anh á khẩu không thể trả lời được. Anh cũng không biết nên khuyên nó thế nào. Lúc này Đăng Khôi đột nhiên nắm chặt lấy tay Thế Anh chật vật nói. Tao không muốn kết hôn. Tao không muốn. Tao rất hối hận. Nếu như có thể quay lại nhất định sẽ giữ lấy Tinh Tuyết. Tao hối hận vì vẫn chưa nói lời đó. Tao hối hận. Ngày mai tao sẽ gặp cô ấy, tao sẽ nói cho cô ấy biết. Đăng Khôi nói ra những lời này khiến cho tư duy não hóa của em cũng không theo kịp. Em giống như là đứa ngốc nhìn y, vẻ mặt của y tự hồ rất thống khổ. Đây là một Đăng Khôi cho tới bây giờ em chưa từng nhìn thấy. Dù sao em cũng là người ngoài công tiện xen vào, phiền anh thêm một lần nữa đưa anh về đi. Tình Tuyết nói xong dứt khoát muốn rời đi như một sự trốn tránh. Còn người này thực chất cô không muốn liên quan nữa, không muốn phá nát gia đình của bọn họ, cô không muốn một chút nào cả. Lúc rời khỏi quán bar cô đi rất chậm. Không chỉ bởi vì thân thể đã quá mức mệt mỏi, mà còn bởi vì thật nhàm chán ngay trước mặt. Cho dù còn yêu Đăng Khôi, nhưng không muốn cùng anh dây dưa, hợp lại lừa gạt phản bội Thu Yên. Cũng không mong đứa trẻ sinh ra bị mọi người đời mỉa mai Cô đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng tìm được một cách tốt nhất, đó chính là chạy trốn. Tình Tuyết về nhà chuẩn bị mấy bộ quần áo, ngay cả di động cũng bỏ lại. Cô mua một vé tàu hỏa ngay trong đêm. Tiếng đường ray tàu hỏa va chạm rầm rập ở giữa đêm khuya yên tĩnh, nghe vô cùng rõ ràng, cùng với thân xe nhẹ nhàng lay động. Thời gian sống như đình trệ trong không gian, tại nơi đoạn tuyệt với nhân gian. Ánh đèn mờ tối, hết thảy đều ngẩn ngơ như là mộng. Một đoàn tàu vô danh khởi hành về phương xa không rõ. Nếu có thể thật hy vọng, đây là một hồi lữ khách không bao giờ kết thúc vậy. Điểm dừng chân cuối cùng là thành phố R. Tình Tuyết sau khi rời khỏi Hà Nội, liền cùng tất cả mọi người chặt đứt liên lạc, một mình một góc, ở thành phố phồn hoa xa lạ sinh sống. Cô không có chuẩn bị, vĩnh viễn biến mất, nhưng căn bản không biết phải làm sao. Muốn Đăng Khôi vĩnh viễn không tìm được cô. Chẳng những đoạn tuyệt quan hệ cùng với bạn bè từng liên lạc, thậm chí ngay cả cha mẹ cũng không hề gặp nhau. Nếu không thì anh nhất định có thể từ hai người hỏi ra tin tức. Thật ra bản thân cô cũng không muốn nửa đời sau của mình không gặp lại người nhà, chỉ là hiện tại không thể được. Chẳng qua hiện tại Tình Tuyết không muốn gặp Đăng Khôi. Đến tột cùng là phải trốn tới khi nào, Tình Tuyết cũng không biết. Có lẽ đợi đến khi mình sinh ra đứa bé, tìm được người thật lòng yêu mình và đứa bé, đem tình cảm thời niên thiếu quên lãng mới có thể thản nhiên đối mặt với anh. Còn bây giờ có lẽ cô không thể. 8 năm sau, Tình Tuyết đem chai rượu để lại trên kệ, tiếp tục lau chùi các ly thủy tinh trong quầy bar. Lựa chọn đến đây này làm, một là tiền lương tương đối cao, cô có thể nuôi sống chính bản thân mình và cậu con trai nhỏ Đăng Minh, có thể trang trải tương đối dễ chịu. Ở một phương tiện khác là bởi vì đây là một thế giới hoàn toàn bất đồng, cùng cuộc sống trước kia của mình không hề chạm đến, không phải lo lắng gặp người quen. Này, Tình Tuyết, em có thể đừng lạnh lùng như thế không? Cười lên một chút sẽ rất xinh đẹp, mà em cười lại chỉ khiến người ta muốn cắn môi em thôi. E thẹn như thế chắc là sửa nữa rồi. Nhìn em thôi thật là muốn giật từng hàng cúc áo. Thanh âm ồn ào vây quanh mình tựa hồ không dứt. Tình Tuyết dần dần có một chút quẫn bách đỏ mặt. Mày là dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo trong quán nên không nhìn thấy rõ vẻ mặt của cô. Tình Tuyết không biết tại sao bọn họ ai ai cũng thích trêu chọc mình. Cô cũng không có làm cái gì khiến cho bọn người ta nghĩ đến chuyện hạ lưu. Ông chủ nói vì mọi người thích mình, bởi vì thích mới muốn trêu chọc. Điểm này dù là những người khác giới hay là đồng giới đều giống nhau. Thật vất vả, đến thời gian thay ca, rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi đây. Tình Tuyết thở phào nhẹ nhõm, trở lại phía sau thay quần áo của mình, cùng mọi người chào hỏi, liền chuẩn bị rời quán đi. Dọc theo đường hướng ra ngoài cửa quán, rất nhiều khuôn mặt xa lạ cười chào hỏi. Tình Tuyết cười cười vẫy tay tạm biệt. Kể từ khi ở chỗ này đi làm tới nay, cô ở trong quán bar này rất được hoan nghênh. Nghe ông chủ câu lạc bộ đêm ở đây rất nổi tiếng, rất nhiều người bàn tán về các cô bartender lạnh lùng lãnh đạm. Được thích không phải là chuyện xấu, chính là Tình Tuyết không có ý định bước vào phòng hỗn loạn này. Tỉnh một đêm, tình thú mà tính, cô không thích. Rốt cuộc đi tới cửa chính, hiệu quả cách âm chính là cánh cửa vừa mở ra. Một trận hơi lạnh của gió đêm thổi tới, thổi tan tiếng người ồn ào cùng với âm thanh hỗn tạp trong không khí. Tình Tuyết thoải mái, thở nhẹ một hơi. Không đợi hai chân cô ra khỏi cửa chính, mấy bóng đen cao lớn đột nhiên từ cửa bên cạnh hiện ra. Lúc Tình Tuyết còn chưa kịp phản ứng thì đã bị nặng nề đẩy về phía sau. Cô lạng trạng ngã xuống đất. Các cậu sao lại đẩy người ta xuống đất? Em gái à? Em không sao chứ? Anh đỡ em lên. Tình Tuyết lùi lại sau mấy bước, nhìn 4-5 gã đàn ông trước mặt, liếc qua đã thấy thành phần chẳng tốt đẹp gì rồi. Tôi không sao. Ấy, sao lại không sao được? Để anh đỡ em, xinh đẹp quá. Tức thì mấy tên côn đồ lưu manh kia nắm chặt lấy cổ tay cô kéo lên. Buông tay tôi ra, tôi còn phải về nhà. Vui vẻ với các anh một chút đi mà. Không. Lúc này đây, ngoài quán bar đường khá vắng vẻ, Tình Tuyết nghĩ mình chết chắc rồi. Lại được một cánh tay rắn chắc kéo về lồng ngực. Để cho cô ấy yên đi. Tình Tuyết vừa ngẩng đầu, tầm mắt chạm phải một khuôn mặt quen thuộc, làm cho cô giật mình sững sờ. Là Khắc Nam. 8 năm xa cách, một lần nữa ngoài ý muốn gặp nhau, cũng không có nhiều niềm vui và kích động, ngược lại có một chút lúng túng và trầm mặc lan tràn. Anh Nam, đây là bạn cũ của tôi, các cậu đừng có làm càn. Dạ vâng, xin lỗi chị, bọn em có một chút say ạ. Khắc Nam khoác tay, bảo ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net